LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2296, chương 2299, âm nhạc thiên tài. Âm nhạc là dễ dàng nhất khiến người ta say mê nghệ thuật một trong. Bình thường chúng ta thường xuyên có thể thấy có người mang tai nghe. Một bộ toàn bộ thế giới đều không liên quan gì đến ta dáng vẻ. Quả thực này không được. Cái này đủ để có thể nói rõ. Mỹ diệu êm tai âm nhạc là thật đầy đủ để cho người ta sinh ra một loại mãnh liệt cộng minh. Như nói ngươi sau khi nghe, liền kìm lòng không đặng lâm vào hắn. Tô Minh kéo ra ngoài cái này đàn violon, cho người cảm giác là hoàn toàn không giống. Vượt quá đại gia trước đó nghe được tuyệt vời nhất âm nhạc. Cái kia còn tốt hơn nghe rất nhiều lần. Trong lúc nhất thời đại gia cũng không để ý cái gì chấn kinh không khiếp sợ. Dù sao trước sảng khoái lại nói. Ở loại tình huống này dưới, nếu như ngươi không cẩn thận lắng nghe mà nói, quả thực là đối với âm nhạc một loại khinh nhờn. A, làm sao cái này không thấy a, kết quả tất cả mọi người không tự chủ nhắm mắt lại. Chuẩn bị dụng tâm đi cảm thụ thời điểm, tiếng âm nhạc như vậy im bặt mà dừng. Đại gia lập tức mở mắt, mặt biểu lộ, gọi là một quả trứng đau a, rất rõ ràng cảm giác vô cùng không thể hiểu được. Đẹp như vậy âm nhạc a, sao có thể không thấy? Tâm loại kia cảm giác mất mát là không có cách nào dùng cần phải đi hình dung, giống như là ngươi đột nhiên tại nhà của mình phát hiện vô số tiền mặt, lòng tràn đầy vui mừng chuẩn bị đi cho Lonchi vô địch rút thưởng hệ thống. Quyển tiểu thuyết này khen thưởng thời điểm, đột nhiên phát hiện đây hết thảy cũng bị mất, phảng phất trước đó bản thân tâm mỹ hảo như vậy biến mất không thấy. Nói tóm lại ở thời điểm này, lòng của mọi người đều cảm giác tựa như là không một khối, thiếu đi một chút gì tựa như. Có đồng học mở miệng, hỏi, Tô Minh, ngươi làm sao dừng lại đây? Tiếp tục kéo nha, Tô Minh bất quá là tùy tiện phơi bày một ít, căn bản không có ý định kéo bao lâu. Bởi vì không cần phải vậy, kéo một phút đồng hồ cùng ngươi kéo 10 phút đồng hồ. Cơ bản hiệu quả là không sai biệt lắm, đều có thể chứng minh bản thân. Như vậy Tô Minh vì sao không tuyển chọn một cái đơn giản điểm đây? Tìm phiền toái cho mình rất không ý nghĩa. Cũng biết những người này ở đây suy nghĩ gì. Thế là Tô Minh liền cố ý cười trêu chọc nói. Người một người nam, để cho ta đừng có ngừng làm gì. Nếu như là nữ đồng chí lời nói, ta có lẽ còn có thể suy tính một chút. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi. Ngẫu nhiên mở vừa xuống xe không có gì. Tất cả mọi người thiện ý nở nụ cười. Rõ ràng bị Tô Minh làm vui. Nhưng đại gia lúc này cũng đều hiểu được Tô Minh trình độ. Người ta thật không phải đang khoác lác bức a, là thật lợi hại, có cái kia trình độ. Về phần mới vừa khoác lác, người có thực lực khoác lác, người ta không biết nói ngươi cái gì. Ngược lại cảm thấy là một kiện chuyện đương nhiên. Phụ đạo viên mắt là thần thái sáng láng, dùng loại kia mang theo ánh sáng mang ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Minh nhìn lại. Ánh mắt này để cho Tô Minh thật đúng là hơi có một ít không quá thích ứng. Cảm giác mình tựa hồ bị cái gì không có hảo ý người cho chằm chằm. Đang tại Tô Minh muốn lúc nói chuyện, cái này phụ đạo viên mở miệng trước. Chỉ nghe hắn nói, Tô Minh, người vừa rồi kéo cái này từ khúc, là tên là gì? Nghe đại khí bàng bạc, hẳn là cái gì thế giới giang khúc a? Tô Minh im lặng nhìn thoáng qua phụ đạo viên. Trong lòng tự nhủ không hổ là giáo dục nghề nghiệp người làm việc. Cái này mồm mép là lợi hại a. Nói Tô Minh bản thân kém chút đều tin. Còn cho là mình vừa rồi kéo thực sự là cái gì thế giới giang khúc đâu. Nhưng thực tế vừa rồi Tô Minh kéo, bất quá là rất tùy ý từ khúc mà thôi. Thậm chí không có cái gì danh tự. Là Tô Minh bản thân nương tựa theo cảm giác của mình. Tùy tiện kéo ra ngoài từ khúc. Cũng có thể nói là bản thân sáng tạo. Thế là Tô Minh liền thành thật nói. Cái gì đó, phụ đạo viên a, ngươi lời nói này ta vẫn là thật vui vẻ. Bất quá ta đến nói thật với ngươi. Vừa mới cái kia thực không phải là cái gì thế giới giang khúc. Là ta bản thân ngẫu hứng phát huy mà thôi. Khụ khụ, phụ đạo viên bên này ho khan hai tiếng. trực tiếp bị mất mặt loại tình huống này thật là so sánh lúng túng. Thế là phụ đạo viên bên này liền lúng túng nói một câu. Cái gì đó, Tô Minh ngươi thực sự là lợi hại a, bản thân ngẫu hứng phát huy, vậy mà đều có thể kéo tốt như vậy. Cứ việc câu nói này có chuyển di bản thân lúng túng ý nghĩ ở bên trong, bất quá cũng là tại thừa nhận, Tô Minh đích thật là lợi hại a, vậy mà tiện tay như vậy một làm, kéo tuyệt vời như vậy dễ nghe. Đây nếu là diễn tấu một chút thế giới giang khúc, thì còn đến đâu, tiện tay kéo ra ngoài từ khúc, cùng thế giới giang khúc, đó là khẳng định không thể, dù sao không có đi qua hệ thống loại kia điều chỉnh thử, còn không có đạt tới loại kia quá hoàn mỹ cảnh đĩa. Nhưng thế giới giang khúc không quá giống nhau, tất nhiên có thể trở thành thế giới giang khúc, vậy khẳng định có hắn không tầm thường chỗ. Cho nên nói lấy Tô Minh cái này đỉnh cấp trình độ, lại xứng thế giới giang khúc, vậy đơn giản là như cá gặp nước, tuyệt đối có thể là đỉnh cấp tài nghệ. Phụ đạo viên kích động lập tức đánh nhịp, trực tiếp mở miệng nói một câu. Tốt, hiện tại tiết mục đã quyết định, Tô Minh ngươi đến lúc đó biểu diễn thời điểm, đi mặt kéo đàn violon. Bất quá đến lúc đó ngươi không thể lại tùy tiện kéo, muốn làm một cái khá một chút từ khúc, khẳng định hiệu quả có thể tốt hơn. Hôm nay nhìn các bạn học biểu diễn, nhìn hồi lâu về sau, kém chút đem phụ đạo viên mắt đều cho nhìn mù. Có thể nói tâm gọi là một cái tình cảnh bi thảm a. Các bạn học tài nghệ để cho hắn quả thực không nhìn thấy hy vọng gì. Nhưng cái này tốt rồi. Hoành không xuất hiện một cái Tô Minh. Cái này đàn violon kéo, để cho người ta sợ hãi thán phục. Hiệu quả nhất định là vô cùng tốt. Tô Minh là sửng sốt một chút, sau đó đã nói. Phụ đạo viên, ta không cần phơi bày một ít cái khác nhạc khí sao? Người sẽ còn cái khác nhạc khí sao? Phụ đạo viên ngây ngẩn cả người. Gặp Tô Minh đàn violon kéo tốt như vậy, còn tưởng rằng hắn sẽ chỉ đàn violon vật này đây. Không nghĩ tới sẽ còn đừng. Tô Minh là tương đối im lặng nhìn thoáng qua, ngay sau đó liền trực tiếp nói một câu. Vừa rồi ta không phải mới nói sao, thổi kéo đàn hát tinh thông mọi thứ, làm sao lại cái này một cái đâu. Các bạn học cũng triệt để không bình tĩnh, còn tưởng rằng Tô Minh hội một cái như vậy nhạc khí đây. Về phần đủ loại nhạc khí toàn bộ tinh thông, cái kia không quá có thể, thiên tài cũng không khả năng hội nhiều như vậy. Tất cả mọi người cho rằng Tô Minh vậy khẳng định là trang bức đây. Chỉ bất quá hắn đàn violon kéo tốt, cố ý cầm lấy một cái đàn violon, có thể thuận thế trang bức. Chỉ bất quá bởi vì hắn đàn violon kéo đích thật là tốt, sở dĩ đại gia cũng lựa chọn tha thứ hắn. Ai ngờ Tô Minh trang bức còn trang nghiện. Phụ đạo viên lập tức cũng hứng thú, liền nói với Tô Minh. Tốt, tất nhiên Tô Minh đồng học như vậy có hứng thú. Cái kia xin ngươi cho ta môn phơi bày một ít cái khác tài nghệ. Tô Minh bên kia trực tiếp tay. Cái gì tát khắc tư, đàn tranh, hồ lô tia những vật này. Chỉ cần là có, Tô Minh đều đàn tấu một lần. Đại khái mỗi một dạng cũng là chừng một phút. Các bạn học cái này hoàn toàn phục. Thật đúng là mẹ nó tinh thông mọi thứ. Đây quả thực là âm nhạc thiên tài a. BK đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.